Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, thứ 54 chương ngươi thật hèn hạ. Tô Oản trở lại nỉ trong chướng, chiều phòng trong nhìn xung quanh, phát hiện Kim Ca bọn họ vẫn chưa về, bất quá Tô Oản gặp được cái kia có màu đồng cổ da thịt. Đường nét tục tằn nam tử, hắn hình như vừa lên buổi trưa cũng không có ra làm việc. Hơn nữa ở đây nô lệ đô rất tôn trọng hắn, Tô Hoàn Tịnh không muốn trêu chọc hắn, khập khiễng tìm một chỗ góc ngồi xuống, lúc này bụng cũng không chịu thua kém phát ra tiếng vang. Rất hiển nhiên nàng về trễ, đã không có thức ăn nhưng dùng ăn, trong lòng ở oán hận Kim Ca kia ba tiểu hài tử. Vậy mà không nói cho nàng dùng bữa canh giờ, thế nhưng lại không có thấy bọn họ trở về. Chẳng lẽ bọn họ không đói sao? Tô Hoàn cúi đầu khẽ vuốt bụng, lúc trước bị một Tô Đức bắt được, cơ hồ là cả ngày cũng chưa từng vào nước lương, cũng như cũ chịu đựng qua đây. Nghĩ đến này trường thở phào nhẹ nhõm cũng là bình thường trở lại. Đang định trong lúc suy tư, một cái giày rộng bàn tay to, đưa cho một hắc màu xám mô bánh đến trước mặt nàng. Tô Hoàn kinh ngạc ngẩng đầu. Trong suốt con ngươi trung tràn đầy không hiểu, đói bụng, đưa cái này ăn đi. Người nói chuyện chính là cái kia khôi ngô nam tử, này xa lạ nam tử rốt cuộc là có ý gì? Là đáng thương chính mình, vẫn là cùng Kim Ca ôm như nhau tâm tư, vì bảo toàn chính mình Tô Hoàn không thể không nơi trốn cẩn thận. Nam tử kia thấy Tô Hoàn một bộ cảnh giác thần tình, cầm trong tay mô bánh bài phân nửa, bỏ vào trong miệng của mình. Yên tâm, đây là dùng hắc phu mặt làm mô bánh không có độc. Chúng ta đều là đại chu nhân, kia ngữ khí tuy thật thà, nhưng cũng rất ấm nhân tâm. Dù vậy, Tô Hoàn cũng không có thả lỏng cảnh giác, chỉ thấy người nọ kỉ miệng liền đem kia màu xám đen mô bánh nuốt đi vào. Tô Hoàn trong lòng còn là chần chừ, thế nhưng nếu như không ăn, lại sợ hãi người này sẽ lập tức trở mặt. Lúc này đầu gối sử truyền đến nhẹ nhẹ đau đớn, không khỏi tần tần mày. Người nọ là gặp được Tô Oản trên đùi vết máu. Hỏi, vì sao quần không lùi xuống đến đem vết thương băng bó? Như vậy hội hảo mau một chút, man di trong quân doanh khắp nơi đều là nam nô cùng trông coi. Tô Oản muốn băng bó đô tìm không được thích hợp địa phương. Chỉ là tiểu thương mà thôi. Không ngại sự, nam tử kia nhìn Tô Oản vẫn đối với hắn đô rất phòng bị. Đứng lên bối quá thân đi, Tô Oản cho là hắn phải về đến nguyên lai chỗ ngồi. Không muốn hắn lại không có động, người nọ khôi ngô vóc người trực tiếp chặn Tô Oản toàn bộ tầm mắt. Có đôi khi nhân từ đúng, nhưng có đôi khi nhân từ cũng là sai lầm, thế gian này nguyên vốn cũng không có chân chính đối với lỗi. Ngươi hôm nay cứu cái kia nam hài, sẽ không sợ ngày khác hắn hội cầm trường đao đến tàn sát đại chu con dân sao? Tô Hoản nghe thấy người này nói, rất rõ ràng người này phái người giám thị chính mình, Tô Hoản đằng thoáng cái theo chỗ ngồi đứng lên, lệ con ngươi hơi rét đạo, ngươi có ý gì, ngươi vậy mà phái người theo dõi ta, hai tử kia nói như thế nào cũng là một sinh mệnh. Chẳng lẽ nhượng ta thấy chết mà không cứu sao? Cái kia nam tử trầm ổn xoay người lại, tục tần đường nét không có một tia lạnh giá, trái lại lộ ra thật thà chất phác, ta cũng không có nói ngươi lỗi. Có đôi khi ngươi cho rằng là đối, người ngoài sẽ cho rằng đó là lỗi. Tô Oản bị nam tử này như lọt vào trong sương mù lời lộng được. Có chút hoang mang, người kia nhìn khởi là một rất tục tần nhân. Nói lên nói đến lại vẻ nho nhã làm cho người ta không hiểu rõ. Người nọ hơi trầm xuống một hơi. Ngươi cũng không cần khí hận. Ta cũng không có phái người theo dõi ngươi. Ta chỉ là làm cho người ta nhìn chằm chằm ta kia lỗ mãng nhi tử Kim Ca. Sau đó đi nhanh chiều chỗ ngồi của mình đi đến. Tô Hoản cũng không có dùng người nọ đưa tới mô bánh. Nam tử kia nói hắn và Kim Ca là phụ tử. Tế tế suy nghĩ, hai người thật đúng là có rất nhiều chỗ tương tự, thế nhưng vì sao Kim Ca hình như rất hận cha của mình? Còn có người kia như lọt vào trong sương mù lời rốt cuộc là có ý gì? Còn chưa chờ Tô Hoản nghĩ minh bạch, cửa liền nhớ tới một đạo âm u lạnh lẽo quát chói tai thanh. Lăng Ngạo Thiên, đi theo chúng ta. Tô Hoản nghe thấy kia quát chói tai thanh, gần đây nghe được hơn, hình như đã chẳng phải sợ, đứng lên hướng về phía trông coi đạo, mang ta đi đâu? Kia thô bạo trông coi lãnh liếc Tô Hoản liếc mắt một cái. Lấy ở đâu nhiều như vậy lời vô ích, đi chẳng phải sẽ biết, một câu nói kia nhượng Tô Hoản một viên tâm không cảm thấy lại bắt đầu hoảng loạn lên, nếu như mình hỏi lại đi xuống, chắc chắn sẽ chọc giận hắn, bây giờ cũng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nhẫn trên đùi đau đớn, đè nén xuống nội tâm kia phân bất an. Hảo, ta và các ngươi đi, Tô Hoản không biết bọn họ muốn dẫn chính mình đi đâu. Thấp thỏm trong lòng bất an, trên đường đi Đô ở nói với mình, tuyệt đối không thể hoang mang. Theo người nọ đi, đi qua san sát nỉ trướng, đi tới một chỗ so sánh trống trải sân bãi, bốn phía sớm đã vây đầy người, hơn nữa kia tràng thượng có một cái đài cao, sân bãi mặt trên dùng đen kịt nét mực họa ra một cái khung vuông. Nhìn qua hình như một bộ bàn cờ, bởi vì cha ưa đánh cờ, cho nên mình cũng là có biết một hai, Tô Hoản không rõ ràng lắm. Người này đem nàng mang đến nơi đây rốt cuộc là vì cái gì? Hỏi, người dẫn ta đến nơi đây muốn làm cái gì? Người nọ rất không kiên nhẫn chừng hắn liếc mắt một cái. Cũng không trả lời Tô Hoản lời. Tô Hoản cũng không dám nhiều hơn nữa hỏi. Có thể làm chỉ có chờ. Không bao lâu, nhưng thấy từ trong đám người đi tới đông đảo mặc nô lệ quần áo nam tử. Sau lưng của bọn họ thiếp có pháo binh tốt đảng chữ. Tô Hoản con ngươi chung đột nhiên sinh ra một tia phẫn hận. Những người này đô là của Đại Chu con dân, man di nhân vậy mà dùng để xem như người sống quân cờ. Bên người truyền đến thổn thức thanh, Thác Bạt Nguyên Nhất mặc màu bạc cẩm bào, hướng phía đài cao đi tới. Mọi người nhao nhao quỳ ở trên mặt đất, Tô Hoản bởi phẫn hận đứng ở tại chỗ, mâu quang hướng phía thanh âm đầu nguồn nhìn lại, Tô Hoản đứng ở nơi đó không có quỳ. Nàng không biết những thứ ấy Đại Chu nhân tại sao muốn quỷ này biến thái man di vương. Mà Thác Bạt Nguyên Nhất thấy Tô Hoản không có quỷ, cũng không có tức giận. Xanh lam sắc trong tròng mắt kia hí ngực mâu quang lại thêm mấy phần. Thác Bạt Nguyên Nhất ngồi ở trên đài cao, chỉ là thoáng giơ tay lên. Đối diện giá gỗ thượng một quyển màu trắng màn thẳng tắp thùy rơi. Một bộ sớm đã sai người dọn xong bàn cờ lập với kỳ thượng. Tô Hoản không khỏi kinh hãi, xem ra loại này kia người sống tìm niềm vui phương thức là bọn hắn thường xuyên làm. Tô Hoản vung lên gáy nghiêm nghị mà lập trường hướng về Thác Bạt Nguyên Nhất đạo. Ngươi không cảm thấy ngươi rất hèn hạ sao? Vậy mà lấy Đại Chu con dân làm quân cờ. Thác Bạt Nguyên Nhất trên cao nhìn xuống. Tô Hoản càng là sinh khí, trong lòng hắn lại càng thoải mái, nhìn quen khom lưng khuỵu gối Tiết Mục. Nhìn thấy Tô Hoản nhe nanh múa vuốt bộ dáng, trong lòng cảm giác rất thú vị. Nếu như bản vương nói cho ngươi biết, sinh tử của bọn họ liền nắm giữ ở ngươi tay của một người lý. Hội sẽ không cảm thấy chính mình rất hèn hạ. Tô Hoản hận thân thể đều có chút dùng mình. Thác Bạt Nguyên Nhất, ta thà rằng tử cũng tuyệt đối sẽ không cùng ngươi hạ này. Tổng thể Thác Bạt Nguyên Nhất hình như sớm dự liệu được Tô Hoản hội nói như thế. Khóe miệng vung lên quỷ dị độ cung, kia ngữ khí bình thản như trên trời phù vân, nếu như ngươi chơi cờ, những người này còn có sinh cơ hội, nếu như ngươi bất sẽ chờ bọn họ cho ngươi chôn cùng. Tô Hoản nguyên bản dịu dàng như nước tính tình. Lúc này cũng bị Thác Bạt Nguyên Nhất hèn hạ vô sỉ cấp khí rối loạn tâm tính. Tam 12 người sinh mệnh nắm giữ ở trong tay chính mình. Đại Chu con dân sinh mệnh đối với man di người đến nói như cỏ gian. Thế nhưng ở Tô Hoản trong lòng, kia đều là một cái tươi sống sinh mệnh. Tô Hoản rốt cuộc biết bọn họ vì sao lại quỳ man di vương. Bởi vì bọn họ biết không khuất phục chẳng khác nào tử vong. Tô Hoản thu lại nội tâm tất cả phẫn nộ, dương mắt nhìn hướng cao treo bàn cờ đồ. Đây là một bức tàn cục. Thác Bạt Nguyên Nhất thấy Tô Hoản mâu quang nhìn phía sách dậy đánh cờ. Sâu xa nói, hắc tử đi trước, bản vương trước hết để cho ngươi một tử. Tô Hoản biết rất rõ ràng này một tử là Thác Bạt Nguyên Nhất dùng để nhục nhã chính mình. nàng sẽ không khí mình và kia 32 cái đại chu nhân tính mạng cùng không đếm xỉa. Nếu như muốn cứu mọi người nàng không cần thắng, như vậy hội Bác Thác Bạt nguyên nhất bộ mặt, mọi người đều chạy không khỏi vừa chết. Bắt đầu đi, chỉ đi rồi hai bước Tô Oản liền rơi vào rồi Thác Bạt nguyên nhất thiết hạ giết cục trong. Tô Oản nỗi lòng bất an, nâng lên mắt thấy Thác Bạt nguyên nhất kia nhàn nhã trung tựa hồ lộ ra một tia thích ý. Căn bản là đem chàng nội mọi người tính mạng xem như trò đùa. Thế nhưng Tô Oản lại không thể đủ sơ ý đại ý. Lấy thời cuộc xem ra, mình không thể đủ dùng truyền thống phương pháp cùng chi đánh cờ. Nhớ nhi lúc vì có thể cùng phụ thân đánh cờ không đến mức thua rất thảm. Thường xuyên hội ương cầu ca ca cùng Kỳ Hàn ca ca giáo thụ chính mình chơi cờ. Nhớ ở Tuyên Châu thành bãi sông thượng, lấy bãi cát vì bàn cờ, năm màu thạch đầu vì quân cờ. Lúc đó Kỳ Hàn ca ca đã nói, mỗi tổng thể đô hội có một mũ, nếu muốn thắng hắn không nhất định phải dựa theo tư tưởng sách dạy đánh cờ đi. Thường thường thần kỳ mới có thể chiến thắng. Tô Oản định hạ tâm lai tính toán mỗi một bước quân cờ hướng đi. Nàng đã tìm đến đó quan trọng nhất kia mai quân cờ. Tô Oản quyết định thắng vì đánh bất ngờ. Ba bước sau này Tô Oản chỉ cần lại đi một bước là có thể phá giải Thác Bạt nguyên nhất bàn cờ. Thế nhưng nàng không có làm như vậy, mà là cố ý vứt bỏ một binh sĩ, lấy lui để tiến phá Thác Bạt nguyên nhất thiết hạ giết cục. Lúc này Thác Bạt nguyên nhất chỉ còn một tử, Tô Oản cũng còn lại một tử, đường cuối cùng một tử rơi xuống. Tô Oản tay đều có chút run rẩy, trong lòng bàn tay đã sớm hạn ý chảy ròng ròng. Trường thở phào nhẹ nhõm, nâng lên tròng mắt nhìn về phía Thác Bạt nguyên nhất. Ván này là cùng cục, đây là một ván cổ tàn cục sách dạy đánh cờ. Thác Bạt nguyên nhất không nghĩ đến Tô Oản vậy mà không có dựa theo ấn theo lẽ thường ra bài. Hơn nữa còn cố ý để cho một tử trở về. Người này quả thật là thú vị. Xanh lam sắc trong mắt nhiều hứng thú quan sát Tô Oản. Thả người, ngoặc kép, hết chương.